Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1170, thần khí đoản cung, canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, không phải Trác Nhĩ tinh linh chủng tộc. Giết, vị này hư hư thực thực Eric Robertson bán thần nam tính Trác Nhĩ tinh linh đang nói xong về sau. Lập tức dựng cung bắn tên, pha trộn hắc ám năng lượng ngưng tụ, trong nháy mắt hóa vì năng lượng màu đen mũi tên, hướng về Lý Trường Sinh phóng tới. Hoàng Tuyền kiếm tại Lý Trường Sinh tay phải hiện lên, Lý Trường Sinh phản ứng cực nhanh, tay phải vung lên, Hoàng Tuyền kiếm tinh chuẩn trúng đích năng lượng tiễn mũi tên. Ảo ảo ảo, tuy nhiên năng lượng tiễn mũi tên cực kỳ ngưng tụ, nhưng ở lấy sắc bén lấy xưng Hoàng Tuyền kiếm trước mặt. Vẫn như cũ là đụng một cái tức nát, hóa thành nhất đại hoành năng lượng màu đen, bao phủ bốn phía mấy chục mét. Lý Trường Sinh ánh mắt híp lại, một trận không hiểu cuồng phong thổi đến, trong nháy mắt thổi tan hắc ám năng lượng, nam tính Trác Nhĩ tinh linh lần nữa dựng cung bắn tên. Lần này, trong nháy mắt xuất hiện ba cái năng lượng tiễn mũi tên, hiện lên phẫm chữ hình dáng bắn về phía Lý Trường Sinh. Lấy Lý Trường Sinh huy kiếm tốc độ, tối đa cũng thì phá hư một hai căn năng lượng tiễn mũi tên. Bất quá không thể ngạnh bính, không có nghĩa là không thể tránh né. Lý Trường Sinh bỗng nhiên hóa thành đế giang. Tuy nhiên chỗ này thành bảo tồn tại ngưng kết không gian loại ma pháp cấm chế. Nhưng lại căn bản trở ngại không được đế giang. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh phá vỡ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Ba cái năng lượng tiễn mũi tên thất bại, rơi ở phía sau trên vách tường, hoành ra ba cái tiểu hố, chỗ này thành bảo rõ ràng có kèm theo ma pháp cấm chế. Nếu không lấy năng lượng tiễn mũi tên uy lực, tạo thành thanh thế không có khả năng nhỏ như vậy. Từ đầu đến cuối, Ninh Bích Chân thì đứng ở một bên, không có nhúng tay, nàng đối Lý Trường Sinh lòng tin 10 phần. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh hóa thân đế giang xuất hiện tại nam tính Trác Nhĩ tinh linh phía sau. Nhất chảo bắt xuống dưới, nam tính Trác Nhĩ tinh linh tựa như sau đầu mở to mắt đồng dạng. Tại Lý Trường Sinh xuất hiện trong nháy mắt, lập tức hoàn thành quay người. Sau nhảy, dựng cung bắn tên một hệ liệt động tác, ở phía sau nhảy tránh đi tập kích đồng thời. Nam tính Trác Nhĩ tinh linh lần này từ trên lưng móc ra một cái màu xanh sẫm mũi tên. Một cỗ cường đại uy thế đột nhiên hiện lên, một cái to lớn hư ảnh hiện lên, tản ra như uy như ngục uy nghiêm. Lần này thanh thế viễn siêu trước đó, để Lý Trường Sinh tâm lý không hiểu nhiều cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Bốn phía không gian càng trở nên giống như thép tấm đồng dạng. Tuy nhiên như cụ có thể phá vỡ. Nhưng lại cần một hai hơi thời gian, nói cho cùng, hắn hiện đang biến hóa cũng chính là yêu vương cấp đế giang. Không có chút gì do dự, ý sâu trong thức hải mấy món dị bảo bỗng nhiên xuất hiện. Hóa thành các loại màn sáng, đem hắn toàn phương vị bao vây lại, thập phẩm tinh cung liên đài, hỗn nguyên kim đăng, cửu thiên thanh khí tháp, tử ngưng đỉnh, lam quang đỉnh, phòng chế luyện yêu hồ hai. Cùng lúc đó, Huyền Khôn tạo hóa bia hiện lên, đem phụ cận vị diện ý thức hoàn toàn trống rỗng, làm đến Lý Trường Sinh có thể phát huy toàn lực. Tuy nhiên nơi này chỉ là một chỗ bán vị diện, nhưng bởi vì phụ thuộc Lê Minh thế giới quan hệ, tự nhiên tồn tại không ít Lê Minh thế giới vị diện ý thức. Chỉ bất quá muốn lộ ra mỏng yếu rất nhiều. Tại một hơi sau đó, nam tính Trác Nhĩ tinh linh rốt cục buông ra mũi tên. Xanh biếc mũi tên phát ra chói tai tiếng xé gió, ven đường ngưng cố không gian không chịu nổi, xuất hiện một đầu màu xám lớn lên vết, một tiễn này uy lực cũng liền có thể nghĩ. Chỉ một thoáng, xanh biếc mũi tên rơi vào màn sáng phía trên, hai cái phòng chế luyện yêu hồ hình thành màn sáng trong nháy mắt phá nát. Tiếp lấy lại liên tiếp phá vỡ hỗn nguyên kim đăng, cửu thiên thanh khí tháp màn ánh sáng. Lúc này mới thế đi giảm xuống rơi vào thập phẩm tinh cung liên đài tinh quang bình chướng phía trên. Kích thích mãnh liệt gợn sóng, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể phá vỡ cảm giác. Lý Trường Sinh ngưng trọng nhìn chăm chú lên xanh biếc mũi tên. Dù là hắn đã đầy đủ coi trọng, Một tiễn này uy lực như cũ vượt qua tưởng tượng của hắn. May mắn tinh quang bình chướng chống đỡ đến cuối cùng hóa giải một tiễn này. Chỉ là, xanh biếc mũi tên đang bị tiêu trừ về sau, thì nghênh đón biến thành cho bụi, cũng không biết là từ tài liệu gì luyện chế ra tới. Lý Trường Sinh lần nữa nhìn về phía nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh. Tại bắn ra một tiễn này về sau, nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh tựa hồ nhận lấy nhất định phụ diện ảnh hưởng. Tại dừng lại một chút về sau, liền muốn lần nữa rút ra ống tên bên trong mũi tên. Không do dự, Hoàng Tuyền kiếm hóa thành một đạo ánh kiếm màu vàng sẫm. Nhanh chóng bắn về phía nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh. Tại tiêu trừ một tiễn về sau, Lý Trường Sinh cũng không muốn lại cho đối phương bắn ra mũi tên thứ hai ý nghĩ. Nhất là đối phương ống tên bên trong chỉ còn lại có hai mũi tên. Tại Lý Trường Sinh trong mắt, hắn đem nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh hồn cung tên trong tay coi là chiến lợi phẩm. Loại này mũi tên rõ ràng là uy lực cường đại dị thường duy nhất một lần mũi tên. Hắn tự nhiên muốn ngăn cản nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh tiếp tục xuất thủ. Sử dụng duy nhất một lần mũi tên cần nhất định thời gian chuẩn bị. Dù là thời gian rất ngắn, nhưng vẫn thuộc hạ cũ tại tai hại. Tại lúc này là tuyệt đối không thể dùng. Nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh đành phải lần nữa ngưng tụ năng lượng tiễn mũi tên. Hắn tiễn pháp trình độ cực cao, lấy tốc độ cực nhanh liên xạ ba lần. Ba cái năng lượng tiễn mũi tên bày thành một đường thẳng bắn về phía Hoàng Tuyền kiếm. Đáng tiếc, theo Lý Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hoàng Tuyền kiếm ở trên đường rẽ ngoặt một cái, sửng sốt tránh đi năng lượng tiễn mũi tên, mắt thấy liền muốn đâm trúng nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh. Trong lúc nguy cấp, nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh theo bản năng đưa tay, dùng đoạn cung thân cung chụp về phía Hoàng Tuyền kiếm. Ba. Nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Nhịn không được lui về sau mấy bước, trong tay đoàn cung vẻn vẹn nhiều một đầu nhỏ bé không thể nhận ra vết cắt. Tốt cung, nhìn lấy cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn thương đoàn cung. Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên, Hoàng Tuyền kiếm hạng gì sắc bén, có thể dưới một kích này chưa từng xuất hiện tổn thương. Đây tuyệt đối là một kiện thần khí. Lý Trường Sinh tiếp tục điều khiển Hoàng Tuyền kiếm, một bên dây dưa nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh, không cho hắn lần nữa sử dụng duy nhất một lần mũi tên. Một bên mở ra bí cảnh chi môn, từng cái yêu thánh cấp yêu sủng liên tiếp theo bí cảnh bên trong vọt ra. Tại vừa mới trong lúc giao thủ, Lý Trường Sinh đại khái đoán chừng ra nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh thực lực. Đại khái là hòa thượng vị truyền kỳ cường giả không sai biệt lắm. Sau một khắc, đếm đạo năng lượng phá không bay tới, nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh một bên phi tốc lui lại. Một bên lấy tốc độ nhanh nhất bắn tên, từng cây năng lượng tiễn mũi tên phát sinh nổ tung, nhưng cuối cùng khoảng cách có hạn, chỉ hóa giải đại bộ phận thế công, như cũ bị tác động đến, tại mãnh liệt tiếng nổ mạnh bên trong. Nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh tại trên mặt đất kéo đi mấy chục mét khoảng cách, hung hăng đâm vào thành bảo trên vách tường, trực tiếp đâm vào một cái hình người hố nhỏ, đắp kín vách tường đầy đủ dày đặc, không đến mức để hắn đâm vào đi, không có cho nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh cơ hội, nhiều loại khác biệt hình thức trói buộc đem hắn tầng tầng điệt điệt bao vây lại. Bắc Minh cực quang từ sơn lần nữa hiện lên, bắn ra vô số Bắc Minh cực quang. Muốn đóng băng nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh, nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh còn chưa phá vỡ trói buộc. Liền bị Bắc Minh cực quang trúng đích, bên ngoài thân bỗng nhiên hiện lên to lớn băng khối. Chuyển trong nháy mắt, Lý Trường Sinh tay phải vung lên, một khối lóe ra mãnh liệt tinh mang lệnh bài bay ra. Dán tại to lớn băng khối phía trên, cái này tấm lệnh bài là Lý Trường Sinh đặc chế phong ấn đạo cụ. Có thể phong ấn thực lực cường đại đối tượng, nhiều nhất chỉ có thể phong ấn thượng vị truyền kỳ cường giả. Nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh vừa tốt đứng hàng trong đó. Tại lệnh bài dán đi lên về sau, nguyên bản còn đang dãy dụa nam tính Trác Nhĩ Tinh Linh lập tức biến đến không cách nào động đậy. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi,